nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, nếm thử Thái Dương quyền đi. Charlie thân thể tiểu tốc độ nhanh, nhưng Acromantula 8 cái chân cũng là dị thường linh hoạt, lại phối hợp thỉnh thoảng phụt lên mạng nhện. Trong lúc nhất thời, một mèo một con nhện, dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. 2 phút sau, Charlie xem thể lực như cũ không có giảm xuống Acromantula, biết lại như vậy rằng co nữa, khả năng liền muốn phiền phức. Dù sao, nếu như hắn nhớ không lầm, Aragog đời sau không chỉ có riêng là một con, mà là một đám, to to nhỏ nhỏ, khả năng có mấy trăm hàng ngàn con. Một khi ở đây rằng co quá lâu, lại có cái khác Acromantula lại đây, cái kia đến thời điểm ngay cả chạy trốn khả năng đều là cái vấn đề. Thế nhưng hiện tại lui lại, hắn lại có không cam lòng, bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn, này con Acromantula điểm kinh nghiệm tuyệt đối không thấp, một cắn mèo răng, đối mặt lại lần nữa kéo tới con nhện chân. Charlie lần này không có né tránh, mà là trực tiếp hít một hơi thật sâu, hồn kinh toàn thân, giơ tay mèo trưởng, cứng đối cứng hận đi tới. Hình ý băng quyền, trưởng chân tấn công. Charlie cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ từ mèo trong lòng bàn tay kéo tới. Thân thể nhất thời một thấp, một ngụm máu tươi nhịn không được, trong nháy mắt từ trong miệng phun ra ngoài. Có điều, lúc này Acromantula cũng không dễ chịu, bởi vì Charlie toàn lực bạo phát mà sử dụng băng quyền. Cũng không phải ăn chay, dĩ nhiên đem nhện 8 mắt cái kia toàn bộ chân trực tiếp cho đứt đoạn, thương nó không nhịn được phát sinh một tiếng quái dị tiếng giống giận dữ. Chính là hiện tại, Charlie thấy Acromantula nhân đau đớn mà dừng lại công kích, lập tức nhịn xuống thương thế, nhảy một cái nhảy đến Acromantula ngay phía trên, sau đó đọc thầm nói, phát sáng thuật sáng rực như chú. Nhất thời, Charlie cả người bỗng nhiên ở này tối tăm bên trong vùng rừng rậm, phóng ra chói mắt bạch quang, không hề chuẩn bị Acromantula, bị này gần ngay trước mắt mãnh liệt tia sáng đâm một cái kích. Theo bản năng liền nhắm lại chính mình 8 đôi mắt, mà ngay ở nó nhắm mắt lại một sát na, Charlie mở ra vuốt mèo, đã hướng về ánh mắt nó vị trí, mạnh mẽ tóm tới. Bởi mỗi ngày buổi tối dùng phát sáng thuật xem sách ma pháp, hắn phát sáng thuật đã đạt đến 3 cấp, so với biến hình thuật còn cao hơn một đẳng cấp. Vì lẽ đó, hắn không chỉ có thể dùng đuôi triển khai ánh huỳnh quang lấp lóe Lumos, còn có thể dùng thân thể triển khai càng mạnh hơn sáng rực như chú. Sáng rực như chú cộng hình ý quyền, Charlie cảm thấy cái này tổ hợp vẫn là rất tốt, khá giống kiếp trước TV bên trong nhìn thấy một loại quyền pháp. Thật giống gọi Thái Dương quyền tới, có thể đánh bất ngờ cho kẻ địch đến một niềm vui bất ngờ. Lại như hiện tại, bởi vì sáng rực như chú mà nhắm mắt lại Acromantula, cũng không còn cách nào bắt giữ động tác của hắn, trực tiếp bị hắn liên tục mấy cái vuốt mèo, liền phế bỏ có mắt, đứt đoạn mất một chân. Lại bị Charlie luống cuống có mắt, Acromantula hiển nhiên biết mình ngày hôm nay là đụng tới kẻ khó ăn. Đánh tiếp nữa khả năng liền không phải săn mồi con mồi, mà là bị con mồi giết ngược lại. Liền liền vội vàng xoay người sau nghiêng về, hướng về chính mình xào huyệt phương hướng chạy đi. Bởi vì hắn biết, nơi đó có hắn vô số anh chị em, còn có cường đại hơn cha mẹ. Cái này thực lực có chút biến thái con mèo nhỏ, nếu như dám theo tới, tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Nhìn thấy Acromantula muốn chạy, Charlie nơi nào chịu đồng ý, đun sôi con vịt còn có thể nhường hắn bay không được. Liền hắn đuôi hướng về bên cạnh cái kia bị hắn đánh gãy con nhện chân chỉ tay. Đọc thầm một hồi biến hình chú thần chú, đem hóa thành một cái dài nửa mét đoản kiếm. Sau đó dùng đuôi đem chuôi kiếm cuốn một cái, liền đằng đằng sát khí hướng về Agromantula đuổi theo, gãy chân lại mắt bị mù, nhện tám mắt nơi nào có thể chạy qua Charlie. Vẻn vẹn không tới 10 hơi thở thời gian, Charlie liền nhìn chuẩn cơ hội nhảy đến Agromantula trên lưng. Agromantula nhện lông, cảm ứng được trên lưng Charlie, biết không ổn, một bên liều mạng hướng về sào huyệt phương hướng lao nhanh. Vừa bắt đầu lay động kịch liệt thân thể, muốn đem Charlie từ trên lưng bỏ rơi đi. Nhưng mà, Charlie nhảy đến Agromantula trên lưng sau, lập tức liền mở ra chính mình vuốt sắc, gắt gao câu ở Agromantula phía sau lưng thịt bên trong. Mặc cho Agromantula làm sao lay động, đều không thể đem hắn vứt ra đi. Kết thúc, đi chết đi, chỉ thấy Charlie một tiếng mèo gào. Đuôi cuốn lấy đoạn kiếm, sử dụng khí lực toàn thân, hướng về Agromantula đầu óc đã đâm tới. Phốc thử, sắc bén đoạn kiếm trực tiếp đâm thủng Agromantula đại não. Agromantula phát sinh một tiếng kêu quái dị sau, thân thể nhất thời cứng đờ, dừng lại chạy. Charlie sợ Agromantula sức sống cường hãn, ở đoạn kiếm đâm vào to lớn sau đầu. Còn cuốn lấy chuôi kiếm dùng sức một quấy, mãi đến tận Agromantula một trận run rẩy sau, ầm ầm ngã xuống đất mới buông ra chuôi kiếm. Từ trên lưng nó nhảy xuống, thoáng thở một hơi, Charlie lập tức mở ra chính mình bảng thuộc tính, kiểm tra từ bản thân này dốc hết sức bình sinh, mới giết chết Agromantula, đến cùng có bao nhiêu điểm kinh nghiệm, giá trị. Nhìn thấy tăng vọt nhân vật điểm kinh nghiệm, Charlie nội tâm nhất thời mừng như điên. Hắn biết này nhện tám mắt nếu thực lực mạnh như vậy, điểm kinh nghiệm tuyệt địa sẽ không quá thấp. Thế nhưng không nghĩ tới lại như thế cao. Một con chưa hề hoàn toàn thành niên Agromantula, dĩ nhiên cho đến hắn 35 điểm kinh nghiệm, nhường điểm kinh nghiệm của hắn trực tiếp vọt lên gấp đôi, đạt đến 70 điểm. Nói cách khác, hắn căn bản không cần đầy rừng rậm đi tìm những kia thưa thớt ma pháp sinh vật. Chỉ cần giết một con nữa không chênh lệch nhiều Agromantula, liền có thể trực tiếp lên tới cấp 4. Then chốt, rừng cấm bên trong Agromantula số lượng có thể là phi thường khả quan. Trong đó còn có không ít thực lực càng mạnh hơn thành niên thể nhện lớn. Chắc hẳn điểm kinh nghiệm sẽ càng cao hơn. Có điều, nói thật, những này Agromantula thực lực cũng xác thực đáng sợ. Tuy rằng bọn họ cũng không biết ma pháp. Kiếp trước, Charlie từng nghe người khác nói qua. Cùng thể tích dưới, côn trùng loại suy động vật loại lợi hại hơn rất nhiều. Hắn lúc đó còn không có cảm giác gì. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn xác thực tràn đầy lĩnh hội. Này con Agromantula thực lực. Charlie cảm thấy, dù cho là bách thú chi vương hổ gặp phải, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Đầu tiên, lấy hổ thể tích, rất khó tránh né rơi Agromantula phun ra mạng nhện. Hơn nữa một khi gặp gỡ, Agromantula chân nhện, lớn càng cua, cùng nọc độc, cũng có thể làm cho hổ không thể nào dưới miệng. Mà Charlie mặc dù có thể chiến thắng này còn Agromantula, chủ yếu là hắn sức mạnh không thể so phổ thông hổ yếu. Hơn nữa thân thể rất nhỏ, phi thường linh hoạt, đồng thời còn có thể như vậy một ít ma pháp phụ trợ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đối với chiến đấu lý giải. Nhưng hắn có thể ở trong chiến đấu phát huy 120% thực lực. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị thương không nhẹ. Nếu như không phải khoảng thời gian này hắn mỗi đêm đều kiên trì tu luyện hổ báo lôi âm, ngũ tạng lục phủ đã chiếm được một ít cường hóa, mới vừa cùng Agromantula cứng rắn cái kia một hồi sau, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể như vậy nhanh phản ứng lại. Vì lẽ đó, ngày hôm nay khẳng định không thể lại đi siêu tầm cái khác Agromantula. Các loại trở lại nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thương thế, bổ sung một hồi năng lượng, ngày mai lại đến chiến. Nhưng mà, Charlie không biết là, ở hắn cách đó không xa, trên trăm con đồng dạng kích cỡ Agromantula đang hướng hắn vị trí hiện tại chạy như bay đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.